Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 49, đại nhiệt. Canh thứ nhất, kỳ thực, Thẩm Minh ở Âu Mỹ nổi tiếng cũng còn có thể. Hắn Twitter lượng fan có lẽ có hơn 30 triệu. Phần lớn đều là quốc nội fan, cũng không có thiếu người nước ngoài mê điện ảnh. Điểm ấy thật liền không sánh được đại ca Thành rồi. Đại ca Thành địa vị, nói như thế nào đây? Ở toàn bộ Âu Mỹ làng giải trí, châu Á giới diễn viên bên trong minh tinh hoàn toàn có thể nói cũng chỉ có hai loại. Đại ca Thành cùng cái khác minh tinh, đại ca Thành toàn cầu sức ảnh hưởng. Hoàn toàn có thể nói châu Á trong thế giới là trước không có người, sau cũng không có người. Số liệu so sánh một hồi, đại ca Thành không chơi Twitter. Hắn trên căn bản ở Facebook sinh động. Đại ca Thành ở Facebook lưu lượng rất lớn. Trên căn bản là cao cấp nhất đám kia. Cầm chung thân thành tựu thưởng lần kia. Toàn cầu 65 vạn like. Hơn nữa, đại đa số bình luận tất cả đều là sùng bái, ngưỡng mộ, chúc phúc, rất hài hòa, bất quá, vẫn là không sánh được ta bóng rổ côn. Bóng rổ côn mỗi điều Weibo đều là 1 triệu like. Đương nhiên, đại ca Thành cũng không chơi Weibo. Rốt cuộc Weibo một điểm mở, tất cả đều đang hỏi con trai con gái hắn những chuyện kia. Quốc nội diễn đàn, cũng chỉ có cỏ sao lưu hài hòa nhất. Không có đây bước, cùng một màu chúc phúc cảm tạ. Cũng không phải, thỉnh thoảng sẽ có người nói một câu, người bức tranh này có người phát quá rồi, hoặc là, ngươi phân tổ lầm, tốt, kéo trở về. Thẩm Minh fan khẳng định không sánh được DC fan. Nói như thế, hắn tiếp đập, Joker, nhục mạ hắn nghiêm trọng nhất chính là quốc nội rất nhiều Heath Ledger fan. Vĩnh viễn Joker, Heath Ledger, không hiểu nổi vì sao có người dám khiêu chiến nhân vật này. Lẽ nào thật sự cảm giác mình rất trâu bò? Ta nhìn ngươi chính là ngu ngốc. Ta cảm giác Thẩm Minh nếu muốn vượt qua Heath Ledger, đại khái chỉ có diễn xong Joker, sau đó tự sát con đường này rồi. Không đúng, ngươi nếu là tự sát, ta cũng cho rằng ngươi là rác rưởi. Thật liền mắng như thế hắn. Liên hoan phim Cannes vẫn còn tiếp tục. Thẩm Minh đột nhiên cảm giác mình bận bịu lên. Theo mê điện ảnh cùng truyền thông tiếng hô càng ngày càng cao, mời hắn dự họp hoạt động chớp mắt tăng lên dữ dội. Nhiều là chút Âu Mỹ mảnh thương cùng điện ảnh nhân. Tình cờ còn có hai cái thương hiệu xa xỉ làm tiệc rượu. Không nằm ngoài biện pháp quan hệ. Có chút có thể không đi. Có chút không thể không đi. Kết thúc một ngày mệt muốn chết. Triển lãm ảnh tới gần kết thúc. Huyên nháo dần dừng. Tổ đoàn đến tổ đoàn đi. Thành nhỏ một hồi trống rỗng không ít. Chuyện nên làm đều đã làm xong. Còn lại chính là yên lặng chờ đợi kết quả. Hơn nữa, Joker bắt được thư mời. Nói cách khác, khẳng định có thưởng. Gặp gỡ ở nhà ga phía nam. Bao quát One Upon a Time in Hollywood cũng đã dẹp đường hồi phủ. Lão Hồ, Vạn Thiến thậm chí không có thông báo Thẩm Minh. Tâm tình hẳn là rất thất lạc, rốt cuộc quốc nội các loại tuyên truyền đưa tin. Joker, thật không làm sao đưa tin điện ảnh này nhất định không có cách nào ở quốc nội công chiếu. Cuối cùng hai ngày nay, khả năng là bởi vì truyền thông hoàn cảnh ảnh hưởng. Mọi người đều nói ngươi là đứng đầu, ngươi là đứng đầu, khiến cho Thẩm Minh cũng không nhịn được có chút ảo tưởng. Tâm thái đến điều chỉnh a. Cầm thưởng chuyện như vậy, ngươi có thể quan tâm, nhưng tuyệt đối đừng tưởng thật. Cũng còn tốt hắn không phải loại kia đối giải thưởng gần như cố chấp ra hỏa. Liền là không bắt được thưởng, thất lạc một trận liền thôi. Warner Bros. Bên kia vẫn ở giao tiếp cành cọ vàng. Thế nhưng cầm cành cọ vàng liền mang ý nghĩa Thẩm Minh ảnh đế vô duyên rồi. Liên hoan phim Cannes chủ thi đua đơn nguyên bình thưởng quy tắc vẫn ở biến. Năm 1991 Polanski đem cành cọ vàng đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế toàn bộ ban cô en huynh đệ. Ba Tần Phinh, sau lần đó liên hoan phim Can liền quy định một bộ phim chỉ có thể cầm một cái thưởng, nhưng có thể mang vào một cái biểu diễn thưởng. Tỷ như năm 1994 Trương Nghệ Mưu Phải Sống liền bắt được Grand Prix cùng ảnh đế. Sau đó, liên hoan phim Can thẳng thắn văn bản rõ ràng quy định. Can 7 cái giải thưởng chỉ có thể có một cái thưởng xuất hiện hai vàng. Hơn nữa giải thưởng này không thể là cành cọ vàng. Một bộ phim chỉ có thể cầm một cái thưởng. Trừ phi giải thưởng này là kịch bản gốc xuất sắc nhất hoặc Grand Prix. Đi ngang qua liên hoan phim chủ tịch phê chuẩn đồng ý tình huống. Có thể lại mang vào một cái diễn viên thưởng. Tỷ như năm 2016 Fahadi, The Salesman, thu được biên kịch xuất sắc nhất cùng ảnh đế hai cái thưởng. Loại này quy tắc bảo đảm chủ thi đua đơn nguyên 7 cái giải thưởng lớn bên trong. Chỉ ít sẽ có 6 bộ phim giành được giải thưởng, nhiều nhất chỉ có thể có 8 bộ phim giành được giải thưởng. Kỳ thực, Hollywood minh tinh không phải quá coi trọng 3 đại liên hoan phim ảnh đế ảnh hậu. Đối nước Mỹ diễn viên tới nói, ba đại liên hoan phim ảnh hậu, đối với bọn họ biểu diễn cuộc đời. Xác thực nói, thù lao phim không có quá to lớn bổ trợ, không đáng để bụng, nhưng đó là cành cọ vàng liền không giống nhau rồi. Cành cọ vàng tính nghệ thuật vẫn là khách quan tồn tại. Đặc biệt là đối Bắc Mỹ bên ngoài mê điện ảnh tới nói. Cành cọ vàng tương đương với một đạo tương đương vầng sáng chói mắt. Dưới tình huống này, thẩm minh cũng không tốt để Warner Bros. Đem giao tiếp mục tiêu đổi thành ảnh đế. Cửa khách sạn, thẩm minh đang chờ người. Tích tích, Minh Tử mới cùng mê điện ảnh chụp ảnh chung. Liền nghe được ô tô tiếng còi kêu. Từ đằng xa trong bóng đêm, chậm rãi lái tới. Hai bộ đèn lớn lắc đến quáng mắt. Sau đó liền nghe cửa xe đùng một cái vừa mở, một cái đen thùi lùi bóng người đánh tới. Ai nha, ngươi cái tiểu bàn tử. Hắn ôm chặt lấy cái kia mềm mại thân thể, dựa vào nàng lực xông, chỗ cũ xoay chuyển hai vòng, cười nói, làm sao mới đến a? Trình Tiêu oán giận nói, máy bay chậm chút rồi, ta đều gầy, ngoặc kép, không ốm ha. Y nguyên trí lớn kịch liệt, buông ra bạn gái, thẩm minh cười nhìn một chút nàng, sau đó hỏi, ngày mai sẽ kết thúc rồi, làm sao hiện tại chạy tới rồi, ta lo lắng ngươi lĩnh thưởng thời điểm, ta không ở phía dưới, ngươi không biết nói chuyện rồi, ha ha, cười xong, thẩm minh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, làm sao ngươi biết ta có thể cầm thưởng, Vạn Thiến nói với ta. Trình Tiêu bỗng nhiên đến gần hắn, nghe nói người này mấy ngày trước cùng với nàng đồng thời đi dạo phố rồi. Ngoặc kép, người yên tâm, ta chỉ đi dạo phố, tuyệt đối thủ thân như ngọc. Người nếu là dám làm có lỗi với ta sự, cẩn thận ta, hi, thẩm minh nuốt nước miếng. Ngoặc kép, yên tâm, ta không phải loại người như vậy. Sau đó tiếp nhận nàng hòm, ôm một hồi. Có chút bất đắc dĩ, tại sao lại mang nhiều như vậy đồ vật? Ngoặc kép, không có a, liền một bộ lễ phục còn có vài món quần áo thường. Mỹ phẩm, rửa mặt đồ dùng, ngươi muốn qua mùa đông a? Ngoặc kép, ta nghĩ chơi mấy ngày, ta phải trở về đập lão mưu tử diễn a. Liền 3 ngày, được, 3 ngày liền 3 ngày. Đến gian phòng Thẩm Minh cho hỗ trợ xách hòm môn đồng 5 euro tiền Bauer. Sau đó giúp đỡ mở ra, thu dọn, thật vất vả bận việc xong. Nãy Tiêu đem cả người ném tới trên giường. Mệt chết ta rồi, vừa tới liền mệt chết rồi. Ta ngày hôm qua đuổi cái đại dạ ban, mới đem phần diễn kết thúc. Kết thúc liền đi máy bay bay đến. Ngươi nói ta có mệt hay không? Ngoặc kép. Nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta đương nhiên muốn nghỉ ngơi. Ngươi muốn làm gì? Nãy Tiêu mỉm cười hỏi hắn. Ngoặc kép, ta cũng muốn ngủ biết. Ngươi là không thể làm.